Làm ảnh vốn là cho rằng chính mình nhếch lên bờ mông, chiếu theo lão công đối với chính mình bờ mông yêu thích trình độ nhất định phát cuồng hưởng dụng thân thể của mình, tuy nhiên lại phát hiện phía sau thật lâu không hề động làm, nghi hoặc vừa muốn quay đầu, lại vừa vặn nghe được lão công kia thấp giọng líu díu, chính là bởi vì âm thanh quá thấp, cho nên nàng không có nghe rõ. Làm ảnh hỏi nói Diệp Thần cũng không trả lời, hắn nhớ tới chính mình yêu nhất mẹ, trên cái thế giới này nữ nhân, hắn yêu nhất vĩnh viễn đều là chính mình Lạc Tuyết. Nhưng mà, mẹ phía trước ngày đó lạnh lùng cảm tình lại lần nữa xuất hiện, Diệp Thần có vẻ có chút thất hồn lạc phách, tình cảm khó có thể tiếp nhận, cũng đồng thời làm hắn đột nhiên đã không có vui thích tâm tình. Chính là tại lòng hắn bụi ý lạnh lúc, kia quay đầu làm ảnh kia trong mắt đậm đặc tình yêu, trên mặt thượng đậm đặc xuân tình, cũng làm cho Diệp Thần trong lòng đột nhiên chấn động, rõ ràng thanh tình, khoảnh khắc này, trong lòng hắn cảm xúc tiêu cực đi rất nhiều, nhìn làm ảnh trong mắt kia có thể vì chính mình bỏ qua toàn bộ yêu say đắm. Diệp Thần trong lòng đột nhiên ấm áp, thầm nghĩ đúng rồi, mẹ tuy rằng lạnh lùng, nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ không yêu mình, có lẽ là nàng thực sự muốn khôi phục bình thường mẹ con chi tình. Không dám đột phá luân lý đạo đức, mẹ con loạn luân là hoa hạ cấm kỵ, nàng chung quy không dám đạp chân, nhưng là thì tính sao? Nhưng là những ngày qua kiên trì cùng với tiếp xúc, làm mẹ chậm rãi tiếp nhận rồi, chính là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa còn có làm ảnh những cái này nữ nhân yêu tha thiết chính mình. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần trong lòng đột nhiên chấn động, lập tức nghĩ đến chính mình lúc trước quyết định, chính mình từ trước đến nay liền vây quanh gia đình nữ nhân chuyển động, chưa từng có phản nghịch quá, hiện tại chính mình thay đổi, kia mình cần gì lại bị trói buộc tại trong nhà, chưa bao giờ hưởng thụ qua bên ngoài tự do, vậy liền mượn cái này cơ hội làm chính mình thật tốt phóng túng một chút đi. Nghĩ rõ sau đó, Diệp Thần quyền kia đến đờ đẫn khuôn mặt đột nhiên hiện lên càng thêm dâm dãng nụ cười, theo sau mạnh mẽ tại Lam Ảnh kia mông trắng bên trên dùng sức quất đánh vài cái. Ba ba ba ba, quất đánh tiếng truyền đến, kia mông trắng bên trên thịt sóng rung động, làm Diệp Thần ánh mắt sáng choang, mà nguyên bản liền tình dục kích thích cực độ khát vọng Diệp Thần yêu thương Lam Ảnh càng là đầy mặt đỏ bừng và hưng phấn dâm đãng kêu la a a a a. Lão công, đẹp quá diệu cảm giác, a a a a. Nguyên lai nữ nhân bờ mông bị đánh là như vậy kích thích. Lão công, ta, đánh tiếp ta, hung hăng đánh người nữ nhân, ta rất thích loại cảm giác này. Làm ảnh dâm đãng kêu la âm thanh cùng kia dâm đãng qua nghiêm khắc lập tức làm Diệp Thần hô hấp dồn dập, ngực bụng ức hiếp, hắn nhịn không được thỏa mãn làm ảnh yêu cầu. Hai tay cùng khi huy động, hướng về kia no đủ mông trắng dùng sức quất đánh, nhất thời liên tiếp, mông sóng từng trận, có vẻ là như vậy dâm đãng, càng làm cho Diệp Thần phát điên chính là. Tại hắn quất đánh phía dưới, làm ảnh kia phấn nộn tiểu huyệt bên trong thế nhưng trào ra từng cổ dâm thủy, có thể thấy được nàng là cỡ nào hưởng thụ. Ô ô ô ô ô, a a a a a a a a, bị đánh chết, nhưng là tốt hoan hỉ a a a, sướng chết, lão công đùa chết người ta, nhân ra thân thể, nhân ra mông đều là lão công nghĩ chơi như thế nào hình bóng liền chơi như thế nào hình bóng. Ô ô ô ô ô. Có bị đánh hưng phấn, nha, khí lực thật là lớn, lão công nhẹ chút, ta không chịu nổi, ta muốn, lão công, yêu ta, van cầu ngươi yêu ta. Làm ảnh mông nhỏ sớm đã bị Diệp Thần cấp quất đánh đỏ đậm một mảnh, nhưng là nàng như trước bất mãn chân lay động bờ mông, nhưng mà, tại Diệp Thần cuối cùng càng thêm lớn lực quất đánh liễu chi về sau, hưng phấn đạt được đến tí tẹo, lập tức, kia khép mở tiểu huyệt truyền đến cực độ hư không cảm giác. Nàng càng thêm khát vọng Diệp Thần kia to lớn dương vật cắm vào tiểu huyệt của mình, bổ khuyết phần kia hư không, càng cần nữa cuồng mãnh xung kích, địt thân thể của mình. Nhưng mà, hắn dâm đãng kêu la nhưng không có được đến Diệp Thần đáp lại, khoảnh khắc này nhìn làm ảnh kia phong tao bộ dáng, Diệp Thần khẩu vị đại động, làm hắn tìm đến phát tiết địa phương, khoảnh khắc này, trên giường làm ảnh giống như thành Diệp Thần kia trí cao vô thượng, tuyệt mỹ tuyệt luân mẹ giống như. Hắn khát vọng làm đối với chính mình kiên trì bản tâm mẹ chịu đủ tra tấn, giống như tối dâm đãng nữ nhân bình thường tìm chính mình cầu hoan, cầu ái. Diệp Thần nghĩ những cái này liền hô hấp không thể ức chế dồn dập, đột nhiên hét lớn một tiếng lẳng lơ, cấp lão công đem hai chân giang rộng ra, lão công muốn chơi điểm trò gian trá. Một tiếng lẳng lơ làm Lam Ảnh xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng mà trong lòng thăng lên càng thêm kích thích cảm giác, nàng toàn thân kiều run rẩy. Theo bản năng thuận theo Diệp Thần yêu cầu, thật to giang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, lập tức, kia hởi mở tiểu huyệt mở lớn hơn, nhìn kia hồng nộn nộn tường thịt, Diệp Thần trong lòng cuồng run rẩy, nhịn không được muốn sói chu, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn gấp gáp xâm nhập hai chân của mình, nằm ở lam ảnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân. Mà nửa người dưới của hắn lại nằm ở lam ảnh trước mặt. Lập tức, kia bá chủ dương vật cao thẳng tại lam ảnh trước mắt kịch liệt run run, kia đỏ đậm quy đầu to lớn vô cùng, có vẻ có chút dọa người, tỏa ra nhiệt khí chẳng sợ lam ảnh không có tới gần, giống như đều có thể cảm thụ được đến. Khoảnh khắc này, nhìn kia làm nàng hưng phấn tính phúc dương vật, lam ảnh hai mắt ngượng ngùng và si mê chăm chú nhìn, nhất thời giống như một cái lẳng lơ bình thường nhẹ giọng líu díu. Diệp Thần hơi hơi ưỡn ưỡn chính mình mông, hướng về lam ảnh ra lệnh thân ái tiểu ảnh ảnh, đến, cấp lão công hưởng thụ một chút, mở ra ngươi môi hồng, liếm liếm lão công dương vật, sau đó ngậm nó cấp lão công hào hào mà ăn ăn một lần, lão công rất muốn hưởng thụ của ta hình bóng miệng nhỏ đâu. Nha! Lam ảnh nhẹ giọng hét lên một tiếng, nghĩ đến muốn chính mình ăn cái này dương vật liền có một chút ngượng ngùng, nhưng mà, tại Diệp Thần lay động lúc, kia dương vật chấn động bên trong, Lam ảnh chẳng sợ kháng cự, nhưng là toàn thân hưng phấn đúng là chi phối nàng nhịn không được cúi đầu xuống đi, nhìn cách xa chính mình càng ngày càng gần thịt heo bang, nàng toàn thân dùng mình, xấu hổ đến nhắm hai mắt lại, cảm nhận được kia lửa nóng khí tức đột nhiên đụng chạm chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức, xấu hổ đến nàng giống như say rượu giống như, run rẩy mở con ngươi, nhìn kia thật lớn đồ vật, nàng xấu hổ được run run rẩy rẩy đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, có chút khẩn trương sợ hãi tại phía trên nhẹ nhàng liếm một chút, lập tức, đầu lưỡi một trận lửa nóng, nóng nàng tâm gan run run, mà Diệp Thần bị kia non mềm đầu lưỡi liếm một chút sau đó, kích thích quy đầu đại chấn, nhịn không được lay động mông, vừa vặn đội lên lam ảnh võ mồm ở giữa. Lam ảnh đại xấu hổ, nhưng là cũng bởi vậy tựa như buông ra một chút, lại lần nữa lè lưỡi, lần này toàn bộ bao trùm tại Diệp Thần dương vật, dùng sức liếm, lập tức, cái loại này lửa nóng cảm giác làm nàng càng thêm hưng phấn, liếm láp một phen cảm thấy cũng không có cái gì cảm giác xấu, cuối cùng đôi mắt mọng nước há mồm si ngốc ngậm vào kia trống trơn thịt thịt quy đầu. À à à, to lớn quy đầu tiến vào trong miệng, làm Lam ảnh hưng phấn không thôi, tuy rằng bởi vì quá lớn làm nàng ăn lên đến có vẻ có chút gian nan. Nhưng là ăn nam nhân đại dương vật cái loại này nhục nhã cảm giác ngược lại làm nàng hưng phấn muốn ngừng mà không được, cuối cùng hoàn toàn trầm luân, ra sức bắt đầu ăn. Bị hồng phấn giai nhân ăn dương vật, tâm linh kích thích lớn hơn dương vật kích thích, Diệp Thần trong lòng tràn đầy tự hào, lại so với ánh mắt hưởng thụ một phen sau đó, Diệp Thần mở mắt lần nữa, lập tức, kia ướt át tiểu huyệt bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần ánh mắt chợt lóe, hắc hắc cười dâm đãng một tiếng, giơ lên đầu. Hô một ngụm ngậm vào lam ảnh kia tuyết nộn tiểu huyệt. Ô ô ô ô ô ô, thật thoải mái. Chính ăn Diệp Thần dương vật lam ảnh bị Diệp Thần đột nhiên hút ngút tiểu huyệt hành động kích thích toàn thân rung mạnh, thiếu chút nữa mất đi khí lực toàn thân ngồi vào Diệp Thần khuôn mặt, cũng may cuối cùng chống giữ xuống, nhưng mà kia thật lớn vui thích làm nàng cũng một ngụm phun ra Diệp Thần dương vật, dầm dãng kêu la rên gì. Đừng ngừng, tiếp lấy ăn lão công dương vật. Diệp Thần mệnh lệnh. Lam Vi nức nở run rẩy, lại vẫn là không dám chống lại Diệp Thần mệnh lệnh, hai mắt mọng nước, si mê không thôi há mồm lại lần nữa ngậm Diệp Thần đại dương vật bắt đầu ăn, đầu phập phồng lên xuống làm dương vật tại miệng của mình trung thượng hạ quất cắm. Giống như đang làm chính mình miệng nhỏ cùng yết hầu, Lam ảnh trong lòng thăng lên sỉ nhục cảm giác hưng phấn. Mà Diệp Thần thích hừ một tiếng, lập tức lại lần nữa ăn lên Lam ảnh tiểu huyệt, đầu lưỡi càng là không chút khách khí chui vào Lam ảnh động thịt bên trong. Liếm quất cắm, như thế như vậy trêu đùa xuống, thế nhưng bởi vì nhiều mặt nhục nhã khoái cảm cùng loại này nhất là trực tiếp ăn tiểu huyệt tê dại, làm Lam ảnh toàn thân kiều run rẩy. Một lúc sau một tiếng cao vút tiếng kêu truyền đến, cái này tuyệt mỹ ngự tỷ lại đang Diệp Thần miệng hạ đạt đến cao trào, kia mông trắng đột nhiên ngồi ở Diệp Thần khuôn mặt. Vòng eo vặn vẹo, tiểu huyệt co lại, từng cổ dâm thủy phun vào Diệp Thần trong miệng, làm Diệp Thần hưởng thụ đến tắm vòi sen tuyệt vời mùi vị. Tốt mẫn cảm nữ nhân. Dâm thủy thật nhiều, quả nhiên là cực phẩm, chơi, không chịu nổi, lão tử muốn làm ngươi. Diệp Thần trong lòng đột nhiên thăng lên cái này ý nghĩ, kêu một tiếng buông lỏng ra lam ảnh tiểu huyệt, lập tức hung hăng quất đánh hai cái lam ảnh mông trắng, theo sau cả người theo lam ảnh dưới người chui đi ra, rồi sau đó, hai tay ôm lấy lam ảnh vòng eo, cười dâm đãng nói quả nhiên đủ phóng túng, của ta tiểu lãng hoa, ngươi thật là làm cho lão công ta si mê nhanh a, hiện tại. Lão công mệnh lệnh ngươi đem mông cho ta nhếch lên đến, ta muốn từ phía sau địt ngươi, hung hăng địt ngươi. Nha! Diệp Thần xấu hổ nói làm vừa mới cao trào Lam ảnh lại lần nữa thẹn thùng rên rỉ một tiếng, nhưng là bị Diệp Thần này hữu lực bàn tay to nắm vòng eo cũng không khỏi tự chủ đính, nhất là kia đầy đặn mông trắng, thật cao vểnh lên, kia no đủ độ cong toàn bộ dâng hiến cho Diệp Thần. Chương 0361 lại lần nữa chinh phục Lam Ảnh Nhị. Nhìn kia đã sớm lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt, Diệp Thần hưng phấn, nam nhân hưng phấn dễ dàng nhất bị dụ dỗ chính là nữ nhân thân thể, nhất là nữ nhân kia hương thơm tiểu huyệt, vừa ý liếc nhìn một cái, Diệp Thần liền kích thích vô cùng, càng huống chi kia lầy lội không chịu nổi dâm loạn bộ dạng, Diệp Thần vù vù thở gấp, cầm chặt chính mình đại dương vật, đột nhiên chìa vào Lam Ảnh lỗ lồn miệng, òm ọp địt động, nghiền nát kia xung quanh dâm thủy, rất nhanh, toàn bộ quy đầu bên trên cũng đã dính đầy dịch nhờn. Mạt một bà lượng lượng quy đầu giống như cùng một cái ăn thức ăn mặn chọc đầu, hưng phấn hướng Lam Ảnh kia phấn nộn tiểu huyệt cắm tới. Xì, một tiếng dâm dãng cắm vào tiếng truyền đến, lập tức, bị chọc vào Lam Ảnh đột nhiên cảm thấy cái loại này cảm giác trống rỗng bị Diệp Thần thật lớn dương vật lấp đầy, càng huống chi, kia tràn ngập ma sát khoái cảm, làm nàng toàn thân đều hưng phấn dùng mình, nước nở nũng nịu rên rỉ, cả người đều vểnh mông ghé vào song phía trên, khuôn mặt nghiêng dán tại trên giường. Tràn đầy si mê chi sắc, nhưng là càng thêm khát vọng cảm giác tràn ra, làm nàng nhịn không được lay động tuyết trắng bờ mông, tự động nghiền nát Diệp Thần đại dương vật. Càng giống như khát cầu Diệp Thần càng nhiều yêu thương bình thường. Ô ô, ô ô ô, đâm chết ta, sướng chết ta, a, thân ái lão công a, địt ta, địt ngươi nữ nhân a, ta rất muốn, nha nha nha, nha nha nha, đẹp quá diệu cảm giác, a a. Lam Ảnh hưng phấn thét chói tai, lay động mông trắng, Diệp Thần hắc hắc cười dâm, hai mắt tỏa ánh sáng chăm chú nhìn kia cao thẳng mông, vừa rồi kia nhất cắm đến tận cùng sảng khoái cảm giác, không chỉ có riêng Lam Ảnh hưng phấn, Diệp Thần so nàng càng thêm hưng phấn, phải biết hắn to lớn vốn là cắm vào nữ nhân tiểu huyệt liền tương đối không dễ dàng, lúc này bạo ngược tâm tình làm hắn không chút nào thương tiếc Lam Ảnh, cho nên kia chặt khít cản trở như trước không cách nào để cho Diệp Thần dừng lại. Cái loại này chúc chắc điên cuồng cắm vào được cảm giác, làm hắn đại dương vật càng thêm kích thích. Muốn lão công địch ngươi. Diệp Thần cười dâm nhìn kia tuyết trắng bờ mông hơi hơi rung động lúc, tiểu huyệt từng đợt co lại, loại này dâm uế tình cảnh, làm Diệp Thần bạo ngược tâm tình càng thêm nồng nặc, không khỏi hỏi. Lam Ảnh lúc này chính hưng phấn, nàng khát vọng nhất chính là chính mình lão công hung hăng địch tiểu huyệt của mình, nói lấy căn bản không cần suy nghĩ liền cầu xin nói a a a a. Rất khổ sở, lão công, địt ta, mau địt ta muốn, ta rất muốn, a a. Lam Ảnh vội vàng bộ dáng làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, nhìn nàng liên tục không ngừng vặn vẹo mông trắng động tác, trong lòng xác thực tự hào, lập tức dụ dỗ đến, lão công địt ngươi, ngươi hãy cùng lão công kêu nói ngươi là lẳng lơ, ngươi là lão công lẳng lơ, ngươi thích nhất dâm đãng vểnh lấy mông lớn như mẫu cầu bình thường làm lão công địt tiểu huyệt của ngươi. A a a a. Diệp Thần nói làm Lam Ảnh xấu hổ giận dữ không thôi, chẳng sợ lúc này ý thức mê ly, nhưng là cái loại này xấu hổ nói nàng như trước không gọi ra, càng huống chi đem chính mình hình dung thành chó mẹ, lập tức liền xấu hổ nói không gọi, không thể để cho, lão công, ngươi liền ức hiếp ta, ngươi hoại tử rồi, lão công, van cầu ngươi, đừng đùa hình bóng rồi, hình bóng không chịu nổi, lão công, nhanh chút địt ta. Lam Ảnh tiếp tục lay động tuyết trắng mông. Ma sát cắm vào tiểu huyệt của nàng dương vật. Nhưng mà, nàng càng ma sát lại càng khát vọng, nhưng là Diệp Thần chính là không địch nàng bất mãn chân nàng, làm nàng cả người đều khát cầu không thôi. Không gọi lão công nhưng là không cho Nga, kêu to lên, ta là nhĩ lão công, như vậy kêu lão công càng thêm hưng phấn, địch khởi ngươi đến càng dốc sức, huống hồ vừa không có người khác, đây là vợ chồng ở giữa tình thú, hiểu hay không, ngoan, giao cho lão công nghe một chút. Lam Ảnh rất không muốn gọi, nhưng là Diệp Thần đột nhiên quất đánh hai cái, vốn cực độ khát vọng nàng lập tức bị loại này cực độ sung sướng hấp dẫn, đầu nhất mộng, chỗ đó còn cố được những cái này, lập tức dâm đãng kêu la a a a a. Ta là lẳng lơ, ta là lẳng lơ, lão công địt ta, a, ta gọi còn không được sao, ta là lẳng lơ, ta là lão công lẳng lơ, ta thích nhất dâm đãng vểnh lấy mông lớn như mẫu cầu giống nhau làm lão công địt tiểu huyệt của ta. A a a a, lão công, ngươi thỏa mãn a, địt ta, van cầu ngươi địt ta, a, ta nguyện ý khi ngươi một người lẳng lơ, nộn huyệt đều được a, lão công, van cầu ngươi, nhanh chút địt ta, hình bóng không chịu nổi, a, không có để cho xuất khẩu thời điểm có lẽ cảm thấy thật là khó nhìn, tốt xấu hổ,

làm ướt một mảng lớn, nhưng mà, đắm chìm trong vui thích chung hai người, chỗ đó chú ý phương diện này sự tình. Xì xì xì. Dương Vật mỗi một lần ra vào Lam Ảnh tiểu huyệt đều mang ra khỏi nàng kia ma sát màu đỏ bừng tường thịt, non nớt bao bọc tại Diệp Thần Dương Vật, càng làm cho Diệp Thần sảng khoái muốn lớn tiếng hò hét, vù vù tiếng thở gấp biểu hiện Diệp Thần hưng phấn cảm xúc, một đôi bàn tay bắt lấy Lam Ảnh mông trắng, nhẹ nhàng quất đánh hơn nữa quất cắm tiểu huyệt, thật sâu kích thích làm Lam Ảnh dâm đãng kêu la không ngừng. Ô ô ô ô ô, a a a a a a, lão công, ngươi mạnh khỏe bổng, ngươi là lợi hại nhất. Toàn bộ thiên hạ nam nhân đều, ta, không thể cùng lão công so, người địch chết hình bóng, nga nga nga nga nga nga nga nha, lão công, ta thật hạnh phúc, ta, rất muốn cảm tạ ngươi, ta, ngươi để ta trở thành toàn bộ thiên hạ, ta, tôi tính phúc nữ nhân, ta tốt hài lòng, lão công, địch ta, dùng sức địch, không muốn bận tâm, ta tốt yêu ngươi, ô ô ô ô ô ô, cắm vào tử cung. Sướng chết ta, nha nha nha nha, không được, lại không được, muốn bay, ta à, lão công thật lợi hại, ta chết, ta à, nga nga nga nga nha. Một tiếng thét chói tai, Lam Ảnh lại lần nữa co giật, tiểu huyệt co lại ở giữa, từng cổ dâm thủy phun đánh vào Diệp Thần quy đầu phía trên, nóng Diệp Thần trong lòng một trận, toàn thân rung rung, cũng không nhịn được nữa, nga rên rỉ một tiếng. Ba ba. Quất đánh Lam Ảnh mông trắng, Diệp Thần thô lỗ đến nộn huyệt, lẳng lơ, ngươi thật mẹ hắn không dùng địt, nga, đẹp quá diệu tiểu huyệt, ngươi cái này tao hồ ly, ngươi cái yêu tinh này, mê chết lão công rồi, địt chết ngươi. Diệp Thần không có dừng chút nào nghỉ, chẳng sợ Lam Ảnh sớm đã bị địt được toàn thân vô lực ghé vào trên giường, Diệp Thần như trước ôm lấy hắn mông trắng, ra sức quất cắm, trong gian phòng chỉ còn lại có đến ba ba ba ba thịt chạm vào thịt âm thanh cùng kia dồn dập tiếng thở gấp. Liền mang theo kia xì xì xì chơi nàng tiếng làm trong gian phòng nhất thời xuân quang vô hạn tốt. Não bộ hôn mê, vẫn như cũ si mê, Lam Ảnh có vẻ có chút vô lực cúi đầu nũng nịu rên rỉ, nàng đầy mặt ửng hồng, thập phần thỏa mãn, nhưng mà, vì chính mình nam nhân, nàng như trước nghe mông kiên trì, nữ nhân tiểu huyệt cùng nam nhân dương vật khác biệt, các nàng nại cắm vào, có thể nhiều lần cao trào sau như trước có thể thừa nhận. Thời gian tại hai cái nộn huyệt dâm hàng điên cuồng giao hoan chung vội vàng trôi qua, bên ngoài sớm đã ô ít nhất đen, trong gian phòng ánh sáng cũng mở đi, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, căn bản không là vấn đề, hắn như trước thấy rõ Lam Ảnh thân thể, mà Lam Ảnh tại hắc ám chung phương càng mở, nhất thời, dâm đãng kêu la không ngừng. Thẳng tắp cao trào 6 lần, Diệp Thần mới rất là không tha mạnh mẽ dùng sức chọc vào càng sâu, gầm nhẹ một tiếng, tại Lam Ảnh tử cung nội hoàn toàn bạo phát. Phốc phốc một đợt sóng tinh dịch lắp đầy Lam Ảnh tử cung. Nóng bỏng tinh dịch nóng Lam Ảnh đột nhiên thét chói tai, đúng là nhịn không được lại lần nữa cao trào, hơn nữa nồng nặc kia tinh dịch thế nhưng phân lượng 10 chân, nàng chỉ cảm thấy nơi bụng căng phồng. Bỏng chết ta, lão công tinh dịch đẹp quá diệu. Lam Ảnh si ngốc líu díu, mà Diệp Thần tại bạo phát sau đó, dồn dập thở gấp ghé vào Lam Ảnh trên người, nhưng mà, lúc này nhìn như xuất tinh. Nhưng là Diệp Thần lại một chút cũng bất mãn chân, tại dĩ vãng, hắn tuy rằng một lần thiết thân bất mãn chân, nhưng là thương tiếc chính mình nữ nhân nguyên nhân, cao trào 6-7 thứ lão bà hắn cũng không nhẫn đang chơi đùa, nhưng là lúc này đây, cũng không biết thăng lên cái gì tà hỏa, có lẽ là bởi vì người nhà kích thích, hoặc là hắn muốn nhất được đến gian dâm mẹ kích thích, làm hắn dục vọng tăng vọt, không thể thương tiếc dưới người nữ nhân. Vù vù, dồn dập thở gấp. Diệp Thần vuốt ve Lam Ảnh kia non mềm thân thể, si mê không thôi, mà Lam Ảnh híp mắt, thích muốn đã hôn mê, nàng cho rằng hiện tại đã xong, lão công tại âu yếm chính mình, nhưng là, rất nhanh nàng cho rằng liền sai rồi, Diệp Thần lại thứ bỏ lên, hai tay ôm lấy nàng vòng eo, đem kia mông trắng lại lần nữa đính. Lão công, ngươi còn cần không? Lam Ảnh có chút hoảng sợ hỏi, đã cao trào nhiều lần như vậy, đang bị ép buộc một lần nói chỉ sợ phải chết người. Lam Ảnh lúc này chính xác là bị lão công kia siêu cường năng lực hù được rồi. Diệp Thần đồng dạng minh bạch, lập tức lại là thất lạc, lại là hưng phấn nói yên tâm, lão công biết tiểu huyệt của ngươi không chịu nổi rồi, hắc hắc, lần này lão công đi lỗ đít của ngươi. Hoa cúc, Lam Ảnh đối với tình yêu hiểu được không nhiều lắm, cho nên có chút không phải là thực lý giải, nhưng mà, Diệp Thần cũng không có làm nhiều giải thích, mà là ôm lên Lam Ảnh, hai tay đẩy ra nàng kia tuyết trắng bờ mông. Lập tức, kia xinh đẹp hoa cúc bại lộ đi ra, mà giờ khắc này Diệp Thần vừa mới trải qua hai người cao trào, cho nên đại dương vật thượng còn hết sức ướt át. Tại Diệp Thần động tác phía trên, làm ảnh cảm nhận được một cỗ cảm giác không ổn, nhưng mà, nàng còn phản ứng không kịp nữa, Diệp Thần kia thô to dương vật đã chống đỡ ở tại lỗ đít nàng hoa cúc chỗ. Khoảnh khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch cái gọi là hoa cúc, chính là minh bạch chậm một chút, bởi vì dục vọng bốc lên Diệp Thần đã đột nhiên trầm xuống eo, kia thật lớn dương vật đã chết chết sinh sôi đẩy ra này tiểu tiểu hoa cúc, xì một tiếng, quy đầu cắm vào, nhất thời, phấn nộn hoa cúc nhẹ nhẹ quy liệt. Làm Lam Ảnh đột nhiên ngửa đầu, hát lên hoa cúc tàn. Rất đau, thật sự rất đau đớn a. Lão công, dừng lại, van ngươi, dừng lại, ngươi sao có thể cắm vào nhân gia nơi này? Đau chết ta, van cầu lão công, rời khỏi, nhanh chút rời khỏi, Từng đợt xé rách đau đớn làm Lam Ảnh lập tức kêu đau, Mạn Diệu thân thể kịch liệt run rẩy, toàn bộ thân thể căng thẳng, không dám có chút động tác, sợ liên lụy hoa cúc địa phương thống khổ, sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng mà, cho dù là như thế, như trước không thể đánh mất Diệp Thần trong lòng gian dâm lỗ đít của nàng tâm tư, chính là có chút thương tiếc tạm thời đình chỉ động tác, lập tức thân thể trước cúi xuống, ép lấy Lam Ảnh thân thể, đưa ra hai tay, tại Lam Ảnh trên người mẫn cảm khu vực nhẹ nhàng vuốt ve, kích thích Lam Ảnh dục vọng, giảm bớt nàng đau đớn. Lão công, hình bóng van ngươi, không muốn ngoạn nơi nào được không? Rất đau, ta không chịu nổi, chỗ đó như vậy mềm mại còn nhỏ như vậy. Người đồ vật quá lớn, Lam Ảnh nhanh muốn khóc, cái loại này đau đớn chỉ có thể nghiệm mới chân chính minh bạch, nhưng là nàng cầu xin là vô lực như vậy, lúc này bị viên kia nhuận lỗ nhỏ thật chặt bọc lấy dương vật của mình Diệp Thần cảm nhận được cùng tiểu huyệt hoàn toàn khác biệt khoái cảm, hắn làm sao có thể bỏ đi, lập tức chỉ có thể càng thêm ra sức vuốt ve Lam Ảnh thân thể. Thân ái hình bóng, đều đã đi vào, không phải sợ, rất nhanh liền không đau, nơi này cùng phá thân giống nhau. Vừa mới bắt đầu tương đối đau đớn, đợi sau khi thì tốt, đến, lão công giúp ngươi một chút. Nói chuyện lúc, Diệp Thần tay đã bắt được Lam Ảnh trước ngực kia no đủ vú sữa, dùng sức bóp nhẹ, trong nháy mắt, từng cổ khoái cảm theo vú sữa thượng truyền đến, nhất là Diệp Thần vì càng thêm kích thích Lam Ảnh, thế nhưng hai tay phân biệt bóp một viên đầu vú, rồi sau đó dùng sức xoay nhéo, lập tức, cái loại này khác kích thích tràn ngập Lam Ảnh nội tâm, từng cổ tê dại cảm giác. Làm nàng vừa mới bình ổn dục vọng lại lần nữa thẳng lên, nhất là yêu thư khoái cảm này phía dưới, mặt sau chỗ đó thống khổ thế nhưng thật giảm bớt rất nhiều. Thật không phải là thực đau đớn. Lão công, ngươi hoại tử, chỗ đó cũng có thể làm sao? Đau đớn dần dần giảm bớt, Làm Ảnh ai oán đồng thời cũng thật sâu tò mò, không nghĩ tới chỗ đó cũng có thể cấp nam nhân ngoạn. Diệp Thần cười hắc hắc, tại Làm Ảnh vú sữa thượng dùng sức nắm một cái. Nói ngươi chưa nghe nói qua tam làm thịt không bằng nhất viên sao? Thuyết minh hoa cúc nhưng là nữ nhân trên người làm nam nhân tốt nhất cảm nhận được khoái cảm địa phương. Ngoan, không đau lão công tốt tốt rồi yêu thương ngươi. Làm Ảnh cũng là không có nghe nói qua những lời này. Lập tức xấu hổ nói lão công, ngươi nhẹ một chút, bất quá chỗ đó vẫn có một chút đau đớn, đừng ngoáy thương ta rồi. Bị Diệp Thần cắm vào hoa cúc đã là quyết định. Làm Ảnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo, nàng chỉ hy vọng Diệp Thần có thể nhiều thương yêu chính mình một chút, lúc này nàng kia trắng bệch khuôn mặt sớm đã hồng nhuận rất nhiều, theo kia hậu môn địa phương, ngược lại cảm nhận được một cỗ cùng phía trước tiểu huyệt khác biệt cảm giác kỳ dị làm nàng trong lòng từng đợt nhảy lên, giống như càng thêm kích thích, đây cũng là nàng nhanh như vậy liền thuận theo nguyên nhân. Tốt, lão công thật tốt yêu thương ngươi, Nga, thật chặt hoa cúc, yêu ngươi chết mất. Diệp Thần nói. Kia đi vào một phần nhỏ dương vật lại lần nữa bắt đầu phát lực, lập tức xì một tiếng, toàn bộ đầu dương vật đi vào 3/4, còn có cuối cùng một đoạn tại bên ngoài, phía sau, Lam Ảnh lại lần nữa nếm được loại đau khổ này, nhịn không được kêu rên, chính là lúc này nàng tại nếm được lần trước thống khổ sau đã có chuẩn bị tâm lý, tuy rằng như trước đau đớn toàn thân dùng mình, nhưng là dù sao nhẫn nại xuống. Gặp Lam Ảnh có thể nại ở, Diệp Thần liền cười hắc hắc, bắt đầu nhẹ nhàng quất cắm. Hành động tương đối nhỏ tâm, bắt đầu Lam Ảnh còn có một chút không thích ứng, thường thường rên một tiếng, nhưng mà, tại ma sát nhẵn mịn sau đó, Lam Ảnh cuối cùng khổ tẫn cam lai, nghênh đón càng thêm mãnh liệt khoái cảm, toàn bộ hậu môn giống như có trăm vạn con kiến tại cắn bình thường ngứa ngáy vô cùng. Rất ngứa, lão công, nơi này, nơi này thật sự rất thoải mái. Ta có thể, ngươi động đi. Lam Ảnh sắc mặt đỏ bừng nói, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như thế không biết xấu hổ yêu cầu chính mình nam nhân địch chính mình lỗ đít. Nhưng mà, nàng nói lại cho Diệp Thần thật lớn động lực, Diệp Thần không bao giờ nữa dùng cố kỵ, lập tức đột nhiên rút ra chính mình thật lớn dương vật, tại quy đầu sắp lộ ra thời điểm lại mạnh mẽ cắm vào, xì, dâm đãng âm thanh truyền đến, làm Diệp Thần cùng Lam Ảnh trong lòng đồng thời rung động, chính là Lam Ảnh nhộn nhạo càng thêm mãnh liệt, bởi vì kia đột nhiên cắm vào dương vật thế nhưng làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm, khoảnh khắc này, nàng đau thương hoa cúc bị địch nhanh hơn nhạc. Ô ô ô ô ô, thật, đây là thật, lỗ đít của ta bị lão công địch, nha nha nha nha nha nha, tốt hữu lực xung kích, đã vậy còn quá tuyệt vời, ta, sướng chết ta, ô ô ô ô ô, lão công, địch ta, dùng sức địch ta, ta yêu ngươi chết mất, loại này mùi vị chân kỳ diệu, ta, nga nga nga nga nha, ta rốt cuộc rời đi không, ta, loại này bị địch được mùi vị. Lão công, cầu ngươi vĩnh viễn như vậy yêu ta. Đúng, cứ như vậy, sâu hơn một chút, Lam Ảnh thét chói tai tiếng làm Diệp Thần rất là hưng phấn. Diệp Thần không ít địch hoa cúc, nhưng là Lam Vi hoa cúc cùng Mộc A Di hạ lão sư khác biệt. Tuy rằng các nàng đều là lần thứ nhất bị Diệp Thần địch hoa cúc, nhưng là Lam Ảnh càng thêm mềm mại chặt chẽ. Làm Diệp Thần kẹp sảng khoái vô cùng, nhịn không được càng thêm ra sức, nhất thời xì xì âm thanh không ngừng truyền đến. Kia phấn nộn mông trắng va chạm Diệp Thần bụng, đúng là thịt sóng chấn động, non mềm vô cùng. Sướng chết rồi, của ta lẳng lơ, người lỗ đít thật là thoải mái, làm lão công ta địch thật tốt thoải mái, nga nga nga, địch chết ngươi, kêu a, lão công ta rất thích ngươi bị ta địch được dâm đãng kêu la âm thanh. Diệp Thần kích thích làm Lam Ảnh tâm thần hưng phấn vô cùng, nàng tuy rằng gắt gao cắn môi mỏng, nhưng là cuối cùng vẫn là chống cự không được hoa cúc trong kia thực cốt khoái cảm. Nhịn không được lớn tiếng ca hát a. Nha, nga nha, nga nga nha, nha, ô ô, ô ô, ô ô, đẹp quá, lão công, hoa cúc thật thoải mái. Địt ta, dùng sức địt ta. Cha ruột a, người mạnh khỏe địt con gái của ngươi a. Dùng sức địt, thân trưởng phu, ta yêu ngươi chết mất. Nha nha nha nha. Lỗ đít thật là thoải mái. Ta rất thích. Nga nga nga nga nga nga nha. Chưa từng có lĩnh hội. Quá nhanh như vậy nhạc. Cao trào đều không sánh được. Ta muốn đương lẳng lơ. Muốn lão công một mực địt lỗ đít ta. Địt Cuối cùng một cái thuần khiết địa phương bị Diệp Thần cũng chiếm đoạt. Hoa cúc loại này xấu hổ địa phương làm Lam Ảnh hoàn toàn điên cuồng rồi. Nhất thời cuồng khiếu không thôi. Kia dâm đãng nói bất kể cái gì cũng dám nói, làm Diệp Thần một trận hưng phấn cao hơn một trận, hắn ôm lấy Lam Ảnh mông lớn địt được càng thêm ra sức, nhất thời, trong gian phòng chỉ còn lại có xì xì xì dâm đãng thanh âm. Nga nga nga nga nga nga nga nga nha, nơi này đã vậy còn quá thoải mái, muốn bay, ta muốn bay, lão công, nhanh chút, mau hơn chút nữa, ta lại bị địt lỗ đít địt được cao trào, chết. Lam Ảnh kia dâm đãng kêu la âm thanh hơi ngừng, một lúc sau, nàng toàn thân run rẩy, tiểu huyệt nội phun ra từng cổ dâm thủy, mà lúc này đây, Diệp Thần phát hiện Lam Ảnh lỗ đít thế nhưng cũng rỉ ra rất nhiều dâm thủy, làm Diệp Thần hưng phấn, loại này nhất là chặt khít địa phương, cũng không biết là Diệp Thần quá mức hưng phấn nguyên nhân vẫn là nơi này thật tương đối thoải mái, Diệp Thần lại lần nữa điên cuồng cắm vào hơn 10 phía dưới, Lam Ảnh thế nhưng lại một lần nữa cao trào. Diệp Thần cũng lại nàng lần này thời điểm cao trào kích thích tinh quan mở ra. Phốc phốc nóng bỏng tinh dịch toàn bộ đều bắn vào Lam Ảnh hoa cúc bên trong. Nga nga nha, bỏng chết ta, lão công tinh dịch đều bắn vào. Lỗ đít, bắn tới bụng của ta. Lam Ảnh lớn tiếng dâm đãng kêu la, cuối cùng vô lực bổ nhào vào ở tại trên giường, mà Diệp Thần cũng đặt ở trên thân thể của nàng, hai tay tại Lam Ảnh trên người vuốt ve. Kia thật lớn dương vật như trước cắm ở Lam Ảnh hoa cúc bên trong. Vù vù vù hô. Dồn dập thở gấp, hai người phen này mâm tràng đại chiến quả thật tiêu hao nhiều lắm thể lực. Lam Ảnh đã sớm không nghĩ có chút nhúc nhích. Diệp Thần nếu như không phải vì xoa dịu Lam Ảnh sau cao trào nữ nhân đặc hữu cảm giác trống rỗng, hắn cũng không nghĩ hoạt động. Thật lâu sau, hai người cảm xúc mới khôi phục một chút. Khoảnh khắc này, Diệp Thần đột nhiên cười dâm hỏi hắc hắc, lão bà, sướng hay không? Người phá hư, chỉ biết ức hiếp ta, người địt đều địt xong rồi, còn hỏi. Làm ảnh rất là ngượng ngùng nhỏ tiếng líu díu, nhưng không có cụ thể trả lời. Diệp Thần tự nhiên bất mãn bộ dạng này, lập tức ưỡn ưỡn còn ở lại Lam Ảnh hoa cúc nội dương vật, lập tức kích thích Lam Ảnh nha nha kêu nhỏ, lập tức nổi giận nói ngươi tưởng lộng từ ta à, nhanh chút rút ra, lão cảm thấy bên trong có cái gì, quái xấu hổ. Muốn cho ta rút ra, vậy hãy cùng lão công nói sướng hay không? Diệp Thần hai tay lại lần nữa bắt lấy Lam Ảnh đè ở dưới người cặp vú, dùng sức vuốt ve hỏi. Lam Ảnh lập tức bị loại này âu yếm biến thành thỏa mãn không thôi, không khỏi e thẹn nói được rồi, thỏa mãn ngươi, rất sảng khoái, thật sự rất thoải mái, ta đều không có nghĩ tới chỗ đó cũng có thể nhanh như vậy nhạc, xong chưa, nhanh chút rút ra, ngươi lấy ta lâu như vậy mệt chết người, nhanh chút nghỉ ngơi đi. Lam Ảnh nói quật khởi mông, làm cho Diệp Thần thuận tiện rút ra, Diệp Thần quả thật có một chút mệt mỏi, cũng sẽ không lại ép buộc Lam Ảnh rồi, lập tức chậm rãi rời khỏi dương vật của mình. Nhưng là cái này rời khỏi quá trình, vẫn như cũ mang theo đậm đặc ma sát khoái cảm, kích thích Lam Ảnh thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn gọi Diệp Thần địch mình, cũng may nàng thật sự quá mệt mỏi, không vầy vùng nổi rồi, mới có thể nhẫn nại xuống. Chương 0362 tìm muội cung giường. Vù vù. Diệp Thần thở gấp, lại còn có một chút lực lượng, nắm trên tủ đầu giường khăn tay, bắt đầu vì Lam Ảnh cùng chính mình thanh lý trên người dị vật. Điều này làm cho Lam Ảnh nếm được Diệp Thần bá đạo phía dưới săn sóc, lập tức trong lòng ấm áp, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nhìn Diệp Thần con ngươi bên trong có càng nhiều nhu tình. Tại Diệp Thần thanh lý xong tất sau nằm tại trên giường thời điểm Lam Ảnh đã chính mình rời, tiến vào Diệp Thần trong lòng, tuy rằng một cái 1m77 trái phải nữ nhân, một cái vẫn chưa tới 1m7 cậu bé tựa vào cùng một chỗ có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là hai người nhưng trong lòng thực ấm áp. Lão công, đêm nay không quay về rồi, lưu lại theo ta được không? Ta thật hy vọng có thể nằm ở chính mình nam nhân trong ngực nghỉ ngơi, lúc tỉnh lại nhìn đến chính mình dựa vào người trong lòng sẽ rất an toàn thư thái. Lam Ảnh có chút mong chờ nhìn Diệp Thần, mặc dù biết Diệp Thần có lưu lại ý tứ, nhưng là nàng muốn cuối cùng khẳng định đáp án, một hồi kéo dài giao hoan, làm nàng càng khát vọng một cái có nam nhân nhà. Ngoan á, ngủ đi, không phải là tất cả nói lưu lại cùng ngươi, còn hỏi. Mệt mỏi lâu như vậy, nghỉ ngơi thật tốt, lão công cam đoan sáng mai ngươi nhất định có thể nhìn đến của ta mặt. Diệp Thần ôn nhu cười, ôm lấy Lam Ảnh, kia sắc sắc tay còn nắm lấy Lam Ảnh một mực no đủ vú sữa, thỏa mãn hơi hơi nhắm mắt lại, Lam Ảnh nhìn chính mình tiểu lão công kia tà tà ý cười lại cảm thấy như vậy an tâm, điềm điềm cười, thỏa mãn hai mắt nhắm nghiền. Đêm khuya tiến đến, lúc này, tại biệt thự phòng ngủ chính bên trong. Vẫn là trở lại nhà mình chung Diệp Thần chính kéo lấy Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng tay, ngồi ở đó mềm mại giường lớn bên trên, một đôi con ngươi mang theo đậm đặc thâm tình cùng tham lam muốn chiếm làm của riêng vọng nhìn mẹ cùng dì ba, kia không chút nào che giấu lửa nóng, thẳng nhìn xem hai vị mỹ phụ trong lòng từng đợt cuồng nhảy, tựa như tại Diệp Thần dưới ánh mắt các nàng sớm đã trần trụi rồi. Cái loại này không hề che lấp cảm giác, làm Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng trong lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Phá hư con, làm sao nhìn ta như vậy nhóm? Ngươi lại không phải là không có xem qua. Cuối cùng, vẫn là Lạc Tuyết không nhịn được, có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn con trai của mình liếc nhìn một cái. Nàng dù sao vẫn là Diệp Thần mẹ, con kia không chút nào che giấu hận không thể lập tức gian dâm ánh mắt của nàng làm nàng trong lòng có loại xung kích linh hồn dùng mình. Loại kích thích này, thật sự làm người ta khó có thể thừa nhận. Trong lòng từng cổ khác thường. Biến thành Lạc Tuyết thân thể thế nhưng ẩn ẩn có chút động tình, lửa nóng cảm giác, theo trong lòng tràn ra, nàng tại con tham lam ánh mắt chung thế nhưng nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, trong nháy mắt, xấu hổ đến Lạc Tuyết khuôn mặt đỏ bừng. Mẹ, người thật quá đẹp, người biết không, con chỉ cần thấy được ngươi, liền khắc chế không nổi xúc động của mình, rất muốn ngươi. Diệp Thần ánh mắt nóng bỏng mang theo vô cùng dâm uế sắc thái, làm Lạc Tuyết trong lòng một trận cuồng nhảy, không khỏi. Nàng nhìn con trai của mình, hờn dỗi nói chỉ biết nhục nhã mẹ, được rồi, không nên náo loạn nữa, ngươi còn không chạy nhanh đi ngủ, sáng mai ngươi còn muốn đi học, không ngủ đến lúc đó không có tinh lực nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hắc hắc, như thế nào không có tinh lực, con thân thể người khác không biết chẳng lẽ mẹ còn không biết. Mẹ nhưng là cảm thụ qua con cường đại, Diệp Thần cười dâm nhìn Lạc Tuyết,

quất mẹ cùng dì ba mềm mại xấu hổ giận. Mẹ, dì ba, nên các ngươi bang con trai, đến, quỳ xuống. Diệp Thần kéo lấy mẹ cùng dì ba tay, cầm lấy trên giường gối đầu ném tại trên mặt đất, hắn ngồi trên giường đầu, làm mẹ cùng dì ba quỳ gối tại hai chân của hắn ở giữa, loại này mang theo nhục nhã phương thức, lập tức làm Diệp Thần thể xác tinh thần thỏa mãn không thôi, dì ba cùng mẹ quỳ gối tại con trai của mình dương vật phía trước, loại cảm giác này quá hưng phấn, nhất là nhìn kia tăng vọt dương vật, nghĩ tỉ muội hai người mẹ cùng một chỗ ăn con dương vật, liền hô hấp dồn dập. Ô ô, nhẹ nhàng rên dì một phen, dì ba cùng mẹ lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, mang theo đậm đặc hưng phấn cùng ý xấu hổ, mẹ cùng dì ba giống như rất ăn ý, đi lên sau đó, lần này cũng là mẹ khi trước bắt lấy con dương vật, há mồm lè lưỡi tại con dương vật liếm láp một phen, rồi sau đó đem con dương vật toàn bộ đều ngậm vào trong miệng, kiều mị con ngươi mọng nước nhìn con, ăn lên con dương vật, mà dì ba lại vuốt ve Diệp Thần thịt túi, theo sau tại tỷ tỷ ăn Diệp Thần dương vật thời điểm nàng lật người, làm đầu dựa vào đầu giường. Chui vào Diệp Thần dưới hông, ngửa mặt đàn ăn lên Diệp Thần thịt túi. Trong nháy mắt, hai cái mẹ cùng một chỗ dương vật của mình, thể xác tinh thần thỏa mãn, thân thể sung sướng, cũng làm cho Diệp Thần vô cùng hưng phấn, hắn đôi mắt tỏa ánh sáng không khỏi vươn tay, vuốt ve mẹ tóc dài, giống như vuốt ve nữ nô bình thường. À à à, nga nga nga, mẹ, ngươi miệng nhỏ thật là lợi hại, tốt ăn con dương vật, con rất hưng phấn, con có thể cảm nhận được mẹ trong miệng hấp lực. Thật mạnh, mẹ, ngươi mạnh khỏe dâm đãng, ngươi tại ăn con dương vật, rất hưng phấn. Ta thế nhưng có thể chiếm giữ mẹ của mình, làm mẹ thuần phục tại con dương vật. Diệp Thần hưng phấn xấu hổ nói làm Lạc Tuyết xấu hổ giận dữ đồng thời nội tâm thế nhưng thỏa mãn không thôi, hưng phấn hô hấp dồn dập càng thêm ra sức ăn con dương vật, cảm nhận chính mình dâm đãng nộn huyệt. Mà dì ba Lạc Băng nghe lời này, cũng tốt hưng phấn, nhưng mà, tại hưng phấn, cũng không có Diệp Thần nói kích thích chính mình hưng phấn. Dì ba, a a a, đúng, chính là nơi này, thật là thoải mái, dì ba tốt ăn, dì ba, ngươi và mẹ giống nhau, cũng là nộn huyệt, lẳng lơ, a a a, nhưng chỉ là ta một người lẳng lơ, ta tốt hài lòng, ta có thể có được mẹ của mình cùng dì ba, thiên hạ nơi nào còn có dễ dàng như vậy làm một cái nam nhân mê. A a a a, Diệp Thần nhục nhã kích thích lời nói. Lập tức để ở phía dưới ăn Diệp Thần thì túi dì ba cả người đều hờn dỗi không thuận theo rồi, nhưng là ăn đứa bé này thì túi nàng nhưng căn bản không phát ra được một điểm cái khác âm thanh, chỉ có thể nức nở biểu đạt chính mình nội tâm xấu hổ, nhưng là, kia bị Diệp Thần dâm thoại kích thích nội tâm chấn động nàng càng thêm mê rồi, lấy lòng ăn Diệp Thần thì túi, làm Diệp Thần càng thêm sung sướng. Nha, mẹ, thật là thoải mái. Diệp Thần lại lần nữa líu díu một tiếng. Cũng là Lạc Tuyết tại kích động thời điểm khống chế không nổi mạnh mẽ cúi đầu, đem con dương vật toàn bộ đều cắm vào cổ họng của nàng chúng, đã không phải là lần thứ nhất cùng con bú chim, càng là bị con cắm vào quá nhiều lần sâu yết hầu, còn giống như gian dâm tiểu huyệt bình thường quất cắm, cho nên, cổ họng của nàng đã dần dần thích ứng con dương vật rồi. Dương vật cắm vào yết hầu, làm Lạc Tuyết vô cùng hưng phấn, nàng học giả buổi sáng Diệp Thần tại cổ họng mình chung quất cắm được động tác lên xuống nhấp nhô vận động người. Quất cắm dương vật, tiến tiến lui lui làm cổ họng của mình. À à à à, mẹ làm được đến hưng phấn chỗ cũng bắt đầu dâm đãng kêu la, mà dì ba có lẽ là bị tỷ tỷ loại này hưng phấn âm thanh hấp dẫn, nhịn không được theo Diệp Thần dưới hông chui đi ra, nhìn đến tỷ tỷ kia hoan hỉ bộ dáng, nàng không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Tỷ tỷ, ngươi đến lượt ta đến đây đi, muội muội cũng rất muốn ăn con dương vật. Nữ nhân động tình là đáng sợ. Nhất là loại này bị đè nén rất nhiều năm tình dục nữ nhân, càng huống chi mẹ cùng dì ba liền làm con nữ nhân loại này loạn luân sự tình đều thần phục, ăn dương vật biểu đạt chính mình đối với con tình yêu, các nàng cũng sẽ không như vậy đụng vào. À à à, mềm mại con ngươi nhìn về phía muội muội, nhìn đến muội muội kia khát vọng thần sắc, Lạc Tuyết trong lòng tuy rằng còn không có ăn đủ con dương vật, nhưng là, nàng thương yêu muội muội, ngậm con dương vật gật gật đầu, theo sau có chút không tha phun ra con dương vật. Hồng nhuận miệng nhỏ mang theo đậm đặc nước miếng, có vẻ dâm uế vô cùng. Dì ba nhìn Diệp Thần kia dính đầy tỉ tỉ nước miếng dương vật, hưng phấn đôi mắt tỏa ánh sáng, nắm Diệp Thần dương vật liền cắm vào trong miệng, miệng nhỏ a một tiếng, hưởng thụ dùng sức hút mút, nuốt ăn, Diệp Thần dương vật tại dì ba trong miệng quấy, Diệp Thần cảm thấy vô cùng kích thích. Chính là, nhìn đến trước người kia mỏng nước sáng bóng mẹ, Diệp Thần nhịn không được duỗi tay bắt lấy mẹ vú sữa. kéo lấy vú sữa đem mẹ theo trên mặt đất kéo, sau đó một phen kéo ngồi vào hai chân của mình bên trên, Diệp Thần xoa lấy mẹ vú sữa, nhắc tới mẹ. Líu díu một tiếng, Diệp Thần tại mẹ bị nắm vú sữa có chút đau đến rên rỉ trung há mồm ngậm vào mẹ môi hồng, hôn môi thưởng thức. A a a a. Mẹ nũng nịu rên rỉ, làm Diệp Thần trong lòng hoan hỉ. Khoảnh khắc này, Diệp Thần một bên hưởng thụ này dì ba tại chính mình dưới hông ăn dương vật sảng khoái, một bên, hôn lấy mẹ môi hồng, hai tay còn tại mẹ vú sữa mông đẹp thượng không ngừng trêu đùa, làm mẹ trở thành chính mình đứa con trai này độc hưởng dâm phụ. Trong gian phòng, hai cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân thiên hạ vô song song bào thai tỉ muội hoa, nhất là các nàng kia vai trò là mẹ đến ăn con dương vật, loại này cảnh tượng quả thực liền như Lai Phật Tổ nhìn đến cũng đều hận không thể chính mình trọng sinh một lần. Kiếp sau không bao giờ nữa làm Phật tổ rồi, hắn cũng phải cùng mẹ của mình thông dâm vĩnh viễn. Một đêm này, nói không rõ huyễn mê, nghĩ rượu mùi vị hết thảy đều tại không nói gì bên trong, Diệp Thần tên tiểu sắc lang này, kéo lấy mẹ cùng dì ba ép buộc đến rạng sáng, càng là không biết dương vật tại mẹ cùng dì ba trong miệng bạo phát bao nhiêu lần, thậm chí là mẹ cùng dì ba ăn tinh dịch của hắn đều ăn no. Thẳng đến hai cái xinh đẹp mẹ thỏa mãn không thôi thời điểm Diệp Thần mới ôm lấy nàng nhóm chân trụi thân thể, nắm các nàng no đủ vú sữa, nặng nề ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thần liền từ trong giấc mơ tỉnh lại, đoạn thời gian này, cái này vừa mới tiếp xúc nam nữ giao hoan tiểu chính thái chính si mê tại nữ nhân thế giới bên trong, hoang phế nhiều lắm đồ vật, ví dụ như hắn hồng loan thiên kinh, ví dụ như hắn hỗn độn thánh liên không gian. Một mực đắm chìm trong loại này làm hắn không thể tự kiềm chế đối với nữ nhân truy đuổi bên trong, hắn đã thật lâu thực không có tiến hành ngự nữ thần công tu luyện, mỗi lần đều là đang cùng nữ nhân giao hoan sau đó, công pháp tự động vận chuyển, hấp thụ lực lượng, nhưng mà, dù là như thế, lúc này Diệp Thần đã cường đại bất khả tư nghị, về phần hỗn độn thánh liên không gian, Diệp Thần thật lâu không có tra xét, cũng không biết trong này lại chuyện gì xảy ra biến hóa cực lớn, bất quá, Diệp Thần cũng không cấp bách. Không gian tại thân thể hắn bên trong, tùy thời có thể sờ soạng, hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, chính là bên người những cái này tới Mỹ thân nhân. Chỉ có hoàn toàn hoàn thành đoạn thời gian này tâm nguyện, hoàn toàn cùng người nhà hòa làm một thể, hắn mới hội an quyết tâm đến, theo đuổi công pháp lực lượng. Vừa mới mở ra hai mắt Diệp Thần, liền dẫn một cỗ đậm đặc tình yêu nghiêng người sang đến, nhìn về phía tủ quần áo phương hướng, lúc này. Hai cái dáng người cái đầu hoàn toàn nhất trí thành thục Mỹ thiếu phụ chính bận rộn tìm kiếm tủ quần áo chung quần áo. Có thể tại trong nhà xuất hiện ở đây cái phòng ngủ chung nữ nhân hơn nữa là Mỹ phụ, trừ bỏ Diệp Thần Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng đôi này tuyệt Mỹ nữ thần song bào thai ở ngoài, tuyệt không nàng nhân. Cao nhã khí chất, hoàn Mỹ tư thái, lồi lõm đường nét, đều phụ trợ hai cái này cực phẩm Mỹ phụ xinh đẹp, nhất là lúc này, hai cái diễm phụ đều khom lưng đang ở tủ quần áo chung tìm kiếm quần áo. Kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp hướng Diệp Thần, mang theo cám dỗ nồng nặc, làm Diệp Thần trong lòng nhịn không được hơi hơi run run, bụng lập tức chấn động ấm áp, tựa như lại có muốn thưởng thức hai cái này cực phẩm nữ thần mông đẹp xúc động. Trong não lại lần nữa thoáng hiện đêm qua hắn và mẹ cùng với dì ba hương diễm triền miên, Diệp Thần trong lòng liền không ngăn được hoan hỉ, để cho Diệp Thần hưng phấn chính là, mẹ từ ngày hôm qua giữa chưa hoàn toàn đối với Diệp Thần bày ra nội tâm sau đó. Đã không ngăn trở nữa chỉ Diệp Thần dùng dương vật của mình đi đụng chạm tiểu huyệt của nàng. Từ hôm qua Diệp Thần đối với mẹ yêu cũng để cho mẹ biết con chờ đợi nàng chuẩn bị hoàn mỹ đầu đêm mới hội yếu nàng thân thể. Cho nên, con muốn cảm nhận tiểu huyệt của mình. Nàng cũng liền xấu hổ đáp ứng rồi. Cũng bởi vì Lạc Tuyết phòng tuyến buông lỏng, làm nhìn đến có thể đem chính mình hoàn toàn giao cho Diệp Thần hy vọng dì ba Lạc Băng phá lệ động tình, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tận tâm hầu hạ nàng thân ngoại xanh. Một đêm hương diễm cấm kỵ, tự nhiên không cần nhiều sách, thẳng đến 2-3 giờ sáng, ba người mới thỏa mãn ôm nhau mà ngủ, nhưng mà, sáng sớm, đã hoàn toàn đem chính mình xem là con cùng ngoại sinh nữ nhân hoàn mỹ nữ thần liền dậy thật sớm, vì Diệp Thần chuẩn bị bữa sáng. Tỷ tỷ, gần nhất, hắn có hay không cùng tiểu thần liên hệ a? Tiểu thần hình như có chút đỉnh để ý hắn. Vẫn là vì tiểu thần chuẩn bị một chút quần áo, đến lúc đó, làm tiểu thần đi bồi hắn vài ngày a? Dù sao tiểu thần xem như Diệp gia người. Vì chính mình tiểu nam nhân chuẩn bị hành lý, hai cái mỹ phụ thành thục tự nhiên rất là tỉ mỉ, hết thảy đều lấy Diệp Thần nhu cầu vì quy tắc. Về phần, hắn, chính là cái hoa hải thị thậm chí hoa hạ lợi hại nhất buôn bán cự tử, Diệp Diệu Dương, cũng chính là Diệp Thần ba ba.

cho nên nàng vẫn là theo bản năng suy nghĩ, nhưng mà Diệp Thần lại đối với muội muội Diệp Nhu khiến cho cái nhan sắc, ôn nhu gấp gáp nói hừ. Sợ cái gì, ca ca lợi hại như vậy, huống hồ, bọn hắn đang bị cảnh sát bao vây truy tung, chỗ đó còn có thời gian tại Hoa Hải xung quanh lèn, tỷ tỷ, an tâm á. Tỷ tỷ vốn chính là thuận miệng nói, muội muội nhất khuyên liền không còn để ý. Không lâu, mẹ cùng dì ba đã làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, nhìn trên bàn bữa sáng, lại nhìn mẹ cùng dì ba bận rộn thân ảnh, Diệp Thần không khỏi nói mẹ, trong nhà vẫn là thỉnh một chút người giúp việc a, nhìn ngươi và dì ba mỗi ngày đều xuống bếp, con tâm lý không thoải mái. Diệp Thần đối với mẹ cùng dì ba từ trước đến nay không kiêng kỵ, có sao nói vậy, lập tức, cảm nhận được con thương yêu, mẹ cùng dì ba trong lòng ấm áp, ngọt ngào không thôi, bất quá. Lạc Tuyết vẫn là hờn dỗi nói ngươi tưởng rằng bình thường nhà phú hào a, chúng ta là chính phủ quan lớn gia quyến, thỉnh người giúp việc, còn một chút, không sợ nhân ra sau lưng nói huyên tuyên a, phải chú ý ảnh hưởng. Lại là này câu, mẹ, này chính phủ người nào không biết ngươi là gia tộc bọn ta buôn bán chủ quản một trong. Trong nhà tài phú vốn là không phải là bí mật, làm gì cố kỵ nhiều như vậy, lại không phải là các ngươi cùng gì cả tham ô tiền. Diệp Thần bất mãn nói một câu. Theo sau kiên định nói không được, nhất định phải thỉnh, về sau không muốn mẹ cùng dì ba xuống bếp. Tốt, tốt, thỉnh được chưa? Nếu là lúc trước, Lạc Tuyết còn không đồng ý, nhưng là lúc này đã hoàn toàn coi Diệp Thần là chính mình nam nhân trong lòng nàng đối với chính mình con thêm tiểu nam nhân yêu thương vẫn là thực hưởng thụ, cho nên những chuyện nhỏ nhặt này nàng rất là thuận theo liền đáp ứng. Một chút bữa sáng ăn rất là khoái trá, nhất là bởi vì hai ngày nghỉ muốn đi ra ngoài lữ hành. Ba cái tiểu gia hỏa rất vui sướng, không có làm ầm ĩ, bữa sáng tương đương thoải mái. Sau khi ăn xong, Diệp Thần liền cùng hai tỷ muội người cùng mẹ cùng dì ba nói lời từ biệt rồi, mặc dù có một chút không tha, nhưng là vì về sau tính phúc, Diệp Thần không thể không tàn nhẫn rời đi. Ra Tây Thành tiểu khu, kéo lấy hai cái dương ra Diệp Thần buồn bực nhìn phía trước hưng phấn thảo luận người như thế nào du ngoạn hai tỷ muội người, hỏi này, hai cái nữ vương đại nhân. Có thể hay không đánh trước xe, kéo lấy dương mệt chết người rất, các ngươi còn muốn nhanh đông trạm phát triển an toàn ba đi Hương Sơn đâu. Biết rồi, nhìn ngươi kia đại thiếu gia tính tình, kéo cái dương, nói nhảm nhiều như vậy. Muội muội Diệp Nhu hờn dỗi nhìn chính mình tiểu nam nhân, lập tức mịt mờ lườm hắn liếc nhìn một cái, kéo lấy nhị tỷ đứng ở ven đường kêu xe. Lầu số 1, Lạc Tuyết lúc này cũng không có thu thập bàn ăn. Ngược lại ngồi tại trên sofa kinh ngạc nhìn con phương hướng ly khai, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Tuy rằng đã đáp ứng làm con nữ nhân, muốn chuẩn bị hoàn mỹ đầu đêm, nhưng là, nàng dù sao cũng là cái mẹ, không hề giống bởi vậy tai họa con gái của mình. Nhưng mà, có rất nhiều sự tình không phải là nàng không muốn sẽ không sẽ phát sinh. Nghĩ đến chính mình tiểu nữ nhi kia tràn ngập thâm ý nhìn con ánh mắt, nghĩ con kia nhìn tỷ tỷ của hắn tỷ ánh mắt, Lạc Tuyết liền không khỏi thầm than một tiếng. Chính là Lạc Tuyết cũng không biết chính là, hai tỷ muội nhân sớm đã bị Diệp Thần địt quá huyệt, còn chơi lên song phi, chính là tỷ tỷ bởi vì tính cách nguyên nhân, cho dù là bị Diệp Thần địt huyệt vài lần lại vẫn là theo đáy lòng kháng cự tỷ đệ ở giữa loạn luân, lại càng không nguyện lại lần nữa đáp ứng Diệp Thần tỷ muội song phi yêu cầu. Điều này làm cho Diệp Thần có chút căm tức, cho nên, Diệp Thần tính toán mượn dùng chuyến đi này, lại lần nữa cùng hai tỷ muội nhân đến song phi, làm tỷ tỷ hoàn toàn thả ra khúc mắc. Thật sự là oan nghiệt a, nhưng mà theo ta cái này làm mẹ cùng con trai ruột của mình loạn luân bắt đầu, trong nhà nữ nhi quyết định cũng trốn không thoát cái này vận mệnh, vô luận là Diệp Thần cặp kia trong nhà chí thân tỷ tỷ cùng mẹ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vẫn là chính mình tương lai cùng con có thể tại trong nhà hưởng thụ tình yêu, mấy cái này nữ nhi đều trốn không ra con chiếm lấy, bởi vì chỉ có như thế, mới có vẻ càng thêm viên mãn. Đang tại Lạc Tuyết trong lòng phức tạp nghĩ thời điểm gì ba Lạc Băng nhìn thấu tỷ tỷ có tâm sự. Không khỏi ngồi, kéo lấy tỷ tỷ tay thân thiết hỏi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có khả năng con vừa mới rời đi, ngươi liền lo được lo mất a. Tiểu muội an ủi nói làm Lạc Tuyết giờ khóc giờ cười, không khỏi trách mắng nha đầu chết tiệt kia, tỷ tỷ lại không phải là dục vọng khó bình dâm phụ, chỗ đó thời thời khắc khắc buộc tiểu thần, tỷ tỷ chính là tại nghĩ cái khác sự tình. Cái khác sự tình gì? Cùng muội muội nói, dì ba Lạc Băng nhìn như nghi hoặc. Lại đầy mặt nghiêm túc hỏi. Nhìn muội muội đột nhiên nghiêm túc bộ dáng, Lạc Tuyết không khỏi cười khổ nói còn dùng được hỏi tỷ tỷ sao. Người cũng không đã nhìn ra.

mà ngọn núi phía dưới, tắc lại có rút lại, khiến cho Bạch Khiết nửa người trên thoạt nhìn là như vậy mê người, như vậy tràn đầy cám dỗ, mà bây giờ, này mỹ diệu tư thái đang tại một kiện tây trang màu đen đồng phục thật chặt bao bọc phía dưới, tại hướng Diệp Thần phát ra cám dỗ tin tức. Bạch Khiết bản thân làn da là như vậy tuyết trắng, tuy nhiên lại cứ mặc một thân màu đen quần áo, mà màu đen kia quần áo càng phụ trợ ra Bạch Khiết làn da trắng như tuyết thắng xương. Kia cuộc so tài tuyết thắng xương làn da lại khiến cho Bạch Khiết mặc lên kia một thân màu đen quần áo về sau thoạt nhìn là như vậy gợi cảm mà làm tức giận. Hai tướng huy ứng phía dưới, Bạch Khiết nhìn giống như là một cái có thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ thiếu phụ giống nhau, tùy tiện hướng đến nơi nào nhất chạm. Không nghi ngờ cũng sẽ là các nam nhân ánh mắt tiêu điểm, mà theo Bạch Khiết trên người phát tán ra loại tràn đầy thành thục nữ tính phong vận phong tình, lại khiến cho bất kỳ cái gì nam nhân nhìn đến Bạch Khiết về sau, trong lòng cũng không khỏi sinh ra xúc động cảm giác. Mà mỹ nữ lão sư Bạch Khiết hạ thân, tắc mặc một kiện đồng phục màu đen váy ngắn, kia váy ngắn, thật chặt đem Bạch Khiết một cái thân thể quan trọng hơn bộ vị cấp bao vây, mà Bạch Khiết thân thể quan trọng hơn bộ vị giống như lại không cam lòng nhận được màu đen kia đồng phục váy ngắn bao bọc giống nhau, đang tại chỗ đó cố gắng hướng ra phía ngoài xông ra, cái này khiến cho kia đồng phục váy ngắn cấp Bạch Khiết một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn thân thể quan trọng hơn bộ vị tại Diệp Thần trước mặt thật cao chống giữ. Cũng khiến cho Bạch Khiết diệu mông hình dáng tại Diệp Thần trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Một đôi thon dài tuyết trắng tràn đầy co giãn xinh đẹp ngọc hai chân, hiện tại thì bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân thật chặt bọc lấy. Tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc phía dưới, Bạch Khiết vốn là rắn chắc mà quân xương xinh đẹp ngọc hai chân, liền có vẻ càng thêm rắn chắc mà bão mãn. Hiện tại, cặp kia tất chân chân đẹp đang tại ánh mắt kia chiếu xạ phía dưới hướng Diệp Thần tỏa ra quang mang nhàn nhạt, cám dỗ Diệp Thần đôi mắt, mà Bạch Khiết tuyết chân thượng mặc lấy một đôi giày cao gót màu đen, khiến nàng dáng người nhìn càng thêm lung linh mê người. Oh my god, Diệp Thần không nghĩ đến, Bạch Khiết hơi kinh trang điểm về sau, dĩ nhiên là như thế gợi cảm mà xinh đẹp, nhìn một thân hắc y thành thục mà cám dỗ Bạch Khiết, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, mà đứng ở đó vẫn không nhúc nhích thưởng thức khởi Bạch Khiết mỹ diệu thân thể cấp chính mình mang đến loại tim đập thình thịch cảm giác. Bạch Khiết vội vã đạp lên thang máy sau đó, lúc này mới phát hiện Diệp Thần đã ở bên trong, vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình, kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia nổi giận chi sắc, khiến cho Bạch Khiết tại đây khoảnh khắc nhìn đến đặc biệt minh diễm động lòng người, Diệp Thần hận không thể lập tức liền tại Bạch Khiết trên người cắn một cái. Bạch lão sư, buổi sáng tốt lành a. Diệp Thần ánh mắt tại Bạch Khiết trên người không chút kiêng kỵ nhìn quét nói. Hừ, ngươi loạn nhìn cái gì? Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng. Từ lần trước tại phòng làm việc phát hiện mình bị Diệp Thần cùng Trần Tuyết Vi kết phường lửa sau đó, Bạch Khiết đối với Diệp Thần thật sự là hận thấu. Tại lớp học phía trên, liên tục vài ngày nàng đối với Diệp Thần đều là nghiêm khắc giám thị, khiến cho hắn cũng không dám nữa trực tiếp tại lớp học thượng cùng Cố Thanh làm ra cử chỉ thân mật. Bạch lão sư, ta hình như không có đắc tội quá ngươi a. Hơn nữa lần trước ngươi làm Trần Tuyết Vi lão sư tại phòng làm việc trừng phạt ta, ta không phải là cũng không có đối với ngươi sinh ra quá câu oán hận sao? Cho tới bây giờ, Diệp Thần còn không biết mình làm khi âm mưu đã bị người khác phát hiện. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói, ta lúc ấy không vạch trần ngươi, là nhìn chung mặt mũi của các ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi và Trần Tuyết Vi ở giữa hoạt động. Bạch Khiết hung tợn nói. Cái gì, ngươi thế nhưng đã biết? Diệp Thần nhìn Bạch Khiết thất thanh hỏi. Như nghĩ nhân không biết. Trừ phi mình đừng vì. Lúc này cửa thang máy đã đóng lại, Bạch Khiết cùng Diệp Thần bị chen chúc đám người chen chúc tại xó xỉnh bên trong, liền xoay người không gian cũng không có. Đường thang máy bắt đầu khởi động thời điểm, dưới tác dụng của quán tính, liên tục không ngừng đi phía trước chen đám người đem Bạch Khiết nửa người trên đặt ở Diệp Thần trước ngực, khiến cho nàng ước chừng 38D Mỹ nhũ kề sát Diệp Thần cường tráng bộ ngực. Tùy theo thang máy tăng lên, Bạch Khiết trước ngực kia hai luồng tốt đẹp quả cầu thịt tùy theo thang máy lắc lư tại Diệp Thần ngực nhẹ nhàng mân mê, thịt chạm thịt chặt chẽ cọ sát bên trong, Diệp Thần cảm giác được rõ ràng nàng gia tốc tâm nhảy, thân thể nghĩ sau này rời rớt ra điểm khoảng cách lại bị chật trội dòng người chen lấn trở về, hành xa chung lắc lư Bạch Khiết chóp mũi không cẩn thận đụng tới Diệp Thần cằm, cùng hắn hơi thở tướng nghe thấy. Diệp Thần cơ hồ có thể ngửi được nàng trong miệng phun ra như lan hương hơi thở. Bạch Khiết ngượng ngùng đem đầu rời đi chỗ khác không dám nhìn Diệp Thần, khẩn trương thẹn thùng khiến cho nàng cuốn trưởng như phiến lông mi liên tục không ngừng rung động, Diệp Thần tắc cố dụng ý niệm cảnh cáo dưới hông huynh đệ không muốn cương lên để tránh chọc giận Bạch Khiết. Diệp Thần không có mặc nội y thói quen, cho nên thân trên chỉ mặc một kiện mỏng manh bạch áo sơ mi, kề sát Bạch Khiết màu trắng sợi tơ áo sơ mi, làm cho Diệp Thần có thể cảm giác được nàng mỹ nhũ thượng áo ngực cách hai tầng mỏng manh quần áo tại lồng ngực của ta thượng dày vò, mỹ nữ đầu vú đang cọ sát chung giống như đã trở nên cứng rắn. Lúc này Diệp Thần cùng mỹ nữ lão sư Bạch Khiết kề sát thân trên đều có thể cảm nhận được đối phương thân thể ấm áp, Bạch Khiết xấu hổ đến mang tai đều đỏ, khẽ nhếch môi mềm thổ khí như lan, nhiệt khí phun Diệp Thần cổ ngứa, lúc này Diệp Thần kia không tiền đồ đại dương vật tại mỏng manh quần tây chung đứng thẳng rồi. Diệp Thần không dám làm Bạch Khiết phát hiện hắn biến hóa sinh lý, đem nửa người dưới lui về phía sau, không dám động vào chạm được nàng hạ thân. Bạch Khiết đại khái nhìn ra Diệp Thần nỗi khổ trong lòng, cho nên hai người bộ ngực bị người khác chiều chen lấn chặt chẽ kề nhau, tuy không nại, nhưng là tiếp nhận rồi hiện thực. Không nghĩ tới lúc này thang máy đột nhiên khẩn cấp dừng lại, đám người hoảng sợ la hét tiếng bên trong, đem Bạch Khiết hạ thân đưa đẩy cùng Diệp Thần hạ thân chen ép hoàn toàn dán chặt. Mỹ nữ lão sư Bạch Khiết vốn là vóc người cao gầy lại tăng thêm nàng mặc ước tam tấc giày cao gót, âm hộ bộ vị trùng hợp cùng Diệp Thần dương vật cao bằng, Diệp Thần kiên đĩnh đại dương vật đã đội lên mỹ nữ lão sư dưới bụng nhô ra âm hộ, hai người kề sát nửa người dưới chỉ cách mỏng manh quần thường cùng mỹ nữ váy sa mỏng, cùng chân chuồng kề nhau chỉ có cách một con đường. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được Bạch Khiết tuổi trẻ thân thể co giãn, mỹ nữ lão sư theo bản năng nghĩ di rời hai người kỹ càng kề nhau bộ phận sinh dục. Nhưng là trái phải chật chội người chiều lại đem nàng đẩy về đến ngược lại dán càng chặt hơn. Diệp Thần áy náy đối thoại Khiết lúng túng khó xử cười, nàng hình như hiểu rõ Diệp Thần không phải là ý định, bất đắc dĩ rời đi chỗ khác đầu không dám nhìn hắn. Diệp Thần đùi truyền đến mỹ nữ lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi ấm áp, nàng nghiêng diện mạo hồng tâm nhảy thở dốc, làm người ta phấn khích hương thơm nhiệt khí phun tại Diệp Thần tai phía trên, làm cho Diệp Thần dương vật kiên cố hơn đỉnh. Bạch Khiết âm hộ hình như cảm giác được Diệp Thần dưới hông dương vật biến hóa. Ánh mắt lộ ra kinh hoàng ai oán. Lúc này thang máy bởi vì lại lần nữa khởi động, lại điên lại hoảng, làm cho Diệp Thần đã cứng rắn đứng thẳng đại dương vật cùng mỹ nữ lão sư âm hộ sinh ra kịch liệt ma sát. Hai người bộ phận sinh dục trải qua kỹ càng cọ sát, mỹ nữ lão sư thâm thúy ánh mắt không khỏi chính mình lộ ra một tia đối với tình dục khát vọng, mà lúc này Diệp Thần nhẫn nại hạn độ cũng cuối cùng đến đỉnh. Thừa dịp sau lưng đám người phun trào thế, Diệp Thần đem một bàn tay vòng tại Bạch Khiết eo phía trên, dùng sức đem Bạch Khiết ủng đẩy hướng thang máy xó xỉnh, một cái tay khác nhanh chóng vén lên Bạch Khiết váy ngắn, cắm vào Bạch Khiết thon dài hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. A, Diệp Thần, người muốn làm gì đột nhiên tập kích, Bạch Khiết phát ra ngắn ngủi kinh hô, nhưng là Bạch Khiết âm thanh hoàn toàn bao phủ tại xung quanh ồn ào tiếng bên trong. Còn không kịp làm ra phản ứng, Bạch Khiết đã thân bất do kỳ bị chen ép tại thang máy khúc quanh, trước mặt cùng tả nghiêng đều là bức tường. Đám người từng tầng một ép, sau lưng người đã hoàn toàn mật hợp dán ngăn chặn Bạch Khiết đường cong tao nhã bờ mông, Bạch Khiết bị chen ép tại góc tường, ngay cả động cũng không thể động, Diệp Thần váy nội tay đã đẩy lên Bạch Khiết mượt mà trơn mềm cặp mông. Vì phòng ngừa váy ngắn thượng hiện ra quần lót đường nét, Bạch Khiết luôn luôn thói quen dưới váy xuyên tê tự quần lót, cũng không màu đen đục tất chân. Đối với chính mình tin tưởng 10 chân Bạch Khiết, tổng cho rằng như vậy mới có thể đầy đủ bày ra chính mình mềm mại cơ tuyết phô, cùng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân mê người đường cong. Vì vậy mà gần như hoàn toàn trần trụi cặp mông, vô chi về phía đã toàn diện chiếm lĩnh nó xâm nhập quái thủ biểu hiện sung túc cùng lực đàn hồi. Diệp Thần, hắn nghĩ phi lễ ta. Mấy giây chỗ trống về sau, Bạch Khiết cuối cùng phản ứng. Nhưng là này đòi mạng mấy giây. Đã để Diệp Thần từ phía sau lưng hoàn toàn đã khống chế Bạch Khiết mềm mại thân thể. Bạch Khiết không phải là không có quá đang ngồi thang máy khi gặp được sắc lang trải qua, bình thường Bạch Khiết biết dùng ánh mắt nghiêm nghị cùng rõ ràng thân thể động tác kháng cự, làm sắc lang biết chính mình chẳng phải là có thể xâm phạm đối tượng. Nhưng là bây giờ, Bạch Khiết ở sau lưng Diệp Thần khéo léo dưới sự khống chế, cho dù muốn dùng lực quay đầu, cũng không cách nào nhìn đến sau lưng. Xung quanh bức tường cùng thân nghiêng đám người, cũng giống như cùng sắc lang hợp mưu, thật chặt chen Bạch Khiết, làm cho Bạch Khiết thân thể hoàn toàn không cách nào hoạt động. Hơn nữa, hôm nay cái này Diệp Thần lớn mật như thế trực tiếp tập kích, cũng là Bạch Khiết chưa từng có gặp được. Nhất thời, mỹ nữ lão sư Bạch Khiết y nghĩ giống như đình chỉ chuyển động, không biết làm sao dạng phản kháng sau lưng xâm nhập.

toàn thân cũng không có khí lực. Mỹ nữ lão sư Bạch Khiết cơ hồ là tại lặng lẽ khẩn cầu sau lưng kia vô sỉ Diệp Thần. Nhưng là Diệp Thần xâm chiếm lại không hề đình chỉ dấu hiệu, tiềm nhập váy nội tay phải đã sớm đem Bạch Khiết quần lót biến thành chân chính T hình chữ, chân trụi cặp mông tại trà sát cùng bóp làm phía dưới, bị bắt không giữ lại chút nào bày ra đầy đặn cùng lực đàn hồi, lại bị dùng sức chen ép hướng ở giữa. Bạch Khiết biết, Diệp Thần đang dùng nàng sung túc bờ mông nhục cảm, gia tăng dương vật khoái cảm. Mỹ nữ lão sư Bạch Khiết nộn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, chính tiết thân thể chính gặp Diệp Thần dâm tà xâm chiếm. Tràn ngập co giãn thịt mềm không chống cự nổi kiên đĩnh xung kích, Diệp Thần dương vật vô xỉ từng tấc xâm nhập Bạch Khiết liều mạng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân. Giống như tại khoe chính mình cường đại tính năng lực, Diệp Thần dương vật hướng lên nhếch lên thành làm Bạch Khiết giật mình góc độ, phía trước đã thật chặt đứng vững Bạch Khiết rãnh mông để xương ngón chân ở giữa chặt khít chỗ. Điểm chết người chính là, Bạch Khiết không giống bình thường đông phương nữ tính phần eo dài như vậy, thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân cùng tinh tế eo thon, bờ mông vị trí giống phương Tây nữ tính giống nhau tương đối cao. Đi qua Bạch Khiết một mực lấy này làm ngạo, nhưng là bây giờ, Bạch Khiết cơ hồ muốn hận chính mình vì sao sẽ cùng chúng khác biệt. Bình thường sắc lang từ sau xâm nhập, nhiều nhất chỉ có thể đội lên nữ tính rãnh mông vị trí, nhưng là đối với phần eo khá cao Bạch Khiết, Diệp Thần dương vật thật cao nhếch lên, vừa vặn chỉa vào nàng bí ẩn xương ngón chân hiệp lúc. Cách mỏng manh váy ngắn cùng quần lót, Diệp Thần lửa nóng cứng rắn dương vật tại Mỹ nữ lão sư Bạch Khiết thon dài chân ngọc gốc rễ đỉnh chen. Hai tầng mỏng manh bố căn bản không được tác dụng, Bạch Khiết cảm giác Diệp Thần kia thô to quy đầu cơ hồ là trực tiếp đẩy chính mình trinh tiết nhụy hoa tại ma sát. Chưa bao giờ trải qua nóng bỏng khiêu khích, Bạch Khiết tâm bang bang loạn nhảy. Muốn phản kháng lại làm cho không ra một điểm khí lực. Thô to quy đầu qua lại trái phải đỉnh chen ma sát thịt mềm, như muốn cấp Bạch Khiết cũng đủ cơ hội hiểu rõ này không thể trốn tránh xấu hổ. Trời ạ, cái này tiểu chứng thối mới bao nhiêu tuổi a, hắn xấu xa này nọ, như thế nào như vậy thô to. Đột nhiên nghĩ vậy cái ý nghĩ, Bạch Khiết mình cũng ăn kinh ngạc. Đang bị sắc lang đệ tử trêu đùa, chính mình sao có thể loại nghĩ gì này. Như vậy nghĩ thời điểm một tia sóng nhiệt theo Bạch Khiết bụng dưới thăng lên, bị thô to nóng bỏng quy đầu gắt gao áp đính môi mật, cũng không tự chủ co rút lại một chút. Không được. Bạch Khiết lập tức cấm chính mình cái này vượt qua ý nghĩ, Bạch Khiết giống như lại khôi phục một điểm khí lực, Bạch Khiết cố gắng đem phần eo về phía trước, tính toán đem môi mật theo Diệp Thần cứng rắn nóng bỏng quy đầu thượng né ra, Diệp Thần không có lập tức đuổi đến. Còn chưa kịp may mắn. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân trượt lạnh, Diệp Thần lại đè ép, cái này Bạch Khiết bị ép chặt tại trên bức tường, không nữa một điểm hoạt động dư. Mỹ nữ lão sư Bạch Khiết lập tức phát hiện càng đáng sợ hơn sự tình, Diệp Thần lợi dụng Bạch Khiết về phía trước chạy trốn một chớp mắt, tại Bạch Khiết váy ngắn nội tay phải đem Bạch Khiết váy ngắn vén tới eo phía trên. Lúc này, Diệp Thần thô to dương vật, cùng Bạch Khiết lộ ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng bờ mông. Hoàn toàn trần trụi tiếp xúc. Mỹ nữ lão sư Bạch Khiết toàn thân bắp thịt, lập tức hoàn toàn căng thẳng, giống một phen nóng bỏng thô to cặp gắp than, Diệp Thần dương vật dùng sức cắm vào Bạch Khiết đóng chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân. Lần này so với vừa rồi càng sâu, trần trụi làn da cùng da rẻ, cơ bắp cùng cơ bắp, Bạch Khiết rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần kiên đĩnh cùng thô to. Bạch Khiết cảm thấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân bên trong cùng môi mật thịt mềm, giống như muốn bị nóng hóa giống nhau. Từng đợt cảm giác khác thường, theo Bạch Khiết bụng dưới khoách tán ra, tựa như con kiến bò qua cảm giác giống nhau. Thiên A! Diệp Thần chân cũng dán lên rồi, chân trái đầu gối dùng sức nghĩ chen vào Bạch Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân. Diệp Thần cũng phát hiện Bạch Khiết vùng eo khá cao. Hắn muốn đem Bạch Khiết sắp xếp thành màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân giang rộng ra lối đứng, dùng dương vật trực tiếp khiêu khích Bạch Khiết môi mật. Tuyệt đối không thể như vậy, phát hiện Diệp Thần dâm tục ý đồ phía sau, Bạch Khiết dùng hết khí lực kẹp chặt thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân. Nhưng là, trong chốc lát, Bạch Khiết liền phát hiện sự chống cự của mình không hề ý nghĩa. Đem Bạch Khiết thật chặt đặt ở trên bức tường. Một bên dùng thân thể ma sát Bạch Khiết no đủ nhục cảm sau lưng đường cong, một bên dùng bụng gắt gao cố định trụ Bạch Khiết mông mập. Diệp Thần hơi hơi trước sau xoay eo, tại Bạch Khiết liều mạng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân,